Các bạn thân mến, Rem, Scott và Dean bàn nhau sẽ gửi một lá thư cho Bureli. Chúng quyết định sẽ buộc lá thư vào đầu một chiếc gậy rồi luồn vào nhà Riley qua cửa sổ. Nhưng trong lúc bọn trẻ đang thực hiện kế hoạch của mình thì bị ông Atticus bắt gặp. Ngài luật sư nghiêm khắc nói, ba đứa trẻ dừng ngay việc làm phiền Bureli. Mùa hè cũng sắp qua, Dean phải chia tay Rem và Scott để trở về Median. Trước khi chia tay nhau, Rem, Scott và Dean quyết định tập kích ngôi nhà Riley một lần nữa. Bọn trẻ quyết tâm phải nhìn thấy Bureli một lần cho thỏa chí tò mò của mình. Khi ba đứa trẻ lèn vào sân của ngôi mời nhà, mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Ông ta tưởng bọn trẻ là những tên trộm nên đã dùng súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng làm náo loạn cả khu phố. Mọi người đến nhà Riley xem có chuyện gì xảy ra. Ông Atticus nghi ngờ bọn trẻ là thủ phạm gây ra chuyện rắc rối này. Nhưng may nhờ Dean nhanh trí nói dối nên Rem và Scott mới thoát tội. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Neil Hapley, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Nếu cái quần của Rem có nằm an toàn trên người Rem thì chúng tôi hẳn cũng không ngủ được nhiều. Mỗi âm thanh đêm tôi nghe từ chiếc giường của tôi ở hiên sau nhà đều được phóng đại gấp 3 lần. Mỗi tiếng chân bước trên sỏi là Bureli đang tìm cách trả thù. Mỗi người da đen đi ngang qua cười nói ầm ĩ trong đêm là Bureli đang lang thang truy tìm chúng tôi. Những côn trùng đâm bổ vào cửa lưới là những ngón tay điên rồ của Bureli đang ngắt sợi kẽm thành từng màu. Những cây xoan hiểm ác trờn vờn sống động. Tôi chập chờn giữa ngủ và thức, cho đến khi nghe Rem lầm bầm. Ngủ chưa, ba mắt nhỏ? Anh khùng hả? Im, đèn của bố Atticus tắt rồi. Trong ánh trăng tàn, tôi thấy Rem bung chân xuống đất. Anh nói, tao đi lấy lại nó đây. Tôi ngồi bật dậy, không được, em không để anh đi đâu. Anh mặc áo vào, nói, tao phải lấy nó về. Nếu anh đi, em sẽ kêu bố Atticus dậy đấy. Mày làm vậy là tao giết mày. Tôi kéo anh xuống cạnh tôi trên giường. Tôi cố thuyết phục anh. Ông Nathan sẽ tìm thấy nó sáng mai, Rem. Ông ta biết anh làm mất nó. Khi ông ta đưa cho bố Atticus, thì tình hình sẽ khá tệ hại. Nhưng chỉ có vậy thôi. Thôi, đi ngủ đi. Rem nói, tao cũng biết vậy. Thế nên tao mới phải đi lấy nó về. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một mình anh quay lại chỗ đó. Tôi nhớ cô Stephanie nói, ông Nathan có một nòng súng khác dành cho lần kế tiếp. Ông ta nghe được tiếng động, dù đó là con chó hay tay da đen. Rem biết điều đó rõ hơn tôi. Tôi tuyệt vọng. Nghe nè, không đáng đâu Rem à. Một cú đánh thì đau, nhưng không kéo dài. Anh sẽ bị bắn nát đầu đi Rem, làm ơn đi. Anh thở ra một cách kiên nhẫn. Anh lẩm bẩm. Tao giống như vậy nè, Scout. Từ khi tao có trí khôn tới giờ, bố Atticus chưa từng đánh đòn tao. Tao muốn giữ điều đó. Đây là một ý tưởng hay. Có vẻ như bố Atticus ngày nào cũng dọa nạt chúng tôi. Ý anh muốn nói rằng bố chưa từng bắt quả tang anh bất cứ chuyện gì. Có lẽ thế, nhưng tao chỉ muốn giữ nó như vậy hoài, Scout. Lẽ ra tối nay mình không nên làm chuyện đó. Đến lúc đó tôi cho rằng tôi với Rem bắt đầu rạn nứt. Đôi khi tôi không hiểu anh ấy. Nhưng những thời kỳ hoang mang của tôi khá ngắn ngủi. Điều này quá tầm của tôi. Tôi van nài, làm ơn đi. Anh không thể nghĩ về nó chỉ trong một phút sao? Một mình anh ở đó. Im mồm. Nghe không phải kiểu như là bố không bao giờ nói với anh nữa hay một điều gì đó. Em sẽ kêu bố dậy, James. Em thề là em... James nắm lấy cổ áo ngủ của tôi mà xoắn chặt. Tôi nghẹt thở. Vậy em sẽ đi với anh. Không, mày không được đi. Mày sẽ chỉ làm ồn thôi. Thật toi công. Tôi mở chốt cửa sau và giữ trong khi anh bò xuống các bậc thềm. Lúc đó hẳn đã 2 giờ, trăng sắp lặn và những bóng hàng rào mắt cáo mờ dần. Chiếc áo sơ mi trắng của James nhấp nhô giống như một con ma nhỏ nhảy trốn buổi sáng đang đến. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lạnh mồ hôi đang chảy hai bên mặt tôi. Anh đi ngõ sau, qua bãi hoang, băng qua sân trường và vòng tới hàng rào. Tôi nghĩ như vậy, ít ra đó là lộ trình anh đang nhắm theo. Đường đi đó sẽ mất nhiều thời giờ hơn, vì vậy chưa đến lúc phải lo. Tôi chờ cho đến lúc phải lo và chờ nghe tiếng súng của ông Ridley. Rồi tôi nghĩ mình nghe hàng rào sau kêu cót két. Đó chỉ là tưởng tượng. Rồi tôi nghe bố Atticus ho, tôi nín thở. Đôi khi nửa đêm đến phòng tắm, chúng tôi thường thấy ông đang đọc sách. Bố nói ông thường thức giấc lúc nửa đêm, kiểm tra tụi tôi, rồi đọc sách lại để ngủ. Tôi chờ đèn của bố bật lên, căng mắt nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đèn vẫn tắt và tôi thở phào. Những con giun đã về nghỉ, nhưng những quả xoan chín vẫn gõ trên mái nhà khi gió thoảng qua và bóng tối thảm não với tiếng chó sủa xa xa. Anh ấy kia rồi, đang trở lại với tôi. Tấm áo trắng của anh thấp thoáng bên hàng rào sau nhà và rõ dần hơn. Anh bước lên những bậc thềm sau nhà, đóng chốt cửa sau lưng lại, rồi ngồi xuống giường mình. Không nói lời nào, anh giơ cái quần lên. Anh nằm xuống, và trong một lát tôi nghe giường anh rung lên, rồi anh nằm im. Tôi không nghe anh ngọ nguậy nữa. James ủ rũ và im lặng suốt một tuần. Như bố Atticus đã có lần khuyên tôi làm, tôi thử đặt mình vào vị trí James và ứng xử như anh ấy xem sao. Nếu tôi đi một mình đến nhà Ridley lúc 2 giờ sáng, đám tang của tôi hẳn đã được tổ chức vào chiều hôm sau. Vì vậy tôi để James một mình và cố không quấy rầy anh. Năm học bắt đầu, lớp 2 cũng tồi tệ như lớp 1, thậm chí tệ hơn. Họ vẫn chìa những tấm thẻ vào mặt ta và không cho ta đọc hay viết. Sự tiến bộ của cô Caroline ở lớp kế bên có thể được ước tính bằng tần số tiếng cười. Tuy nhiên cái nhóm như thường lệ không qua được lớp 1 vẫn ở nguyên đó và chúng có công lớn trong việc giữ trật tự. Điều lý thú duy nhất của lớp 2 là năm nay tôi phải ở lại muộn bằng James và anh em tôi thường cùng về nhà lúc 3 giờ. Một buổi chiều khi chúng tôi băng qua sân trường về phía nhà, bất ngờ James nói, có một điều tao chưa nói với mày. Vì đây là câu trọn vẹn đầu tiên của anh sau nhiều ngày, nên tôi khuyến khích anh. Về chuyện gì vậy? Về đêm đó. Tôi nói, anh không hề nói với em bất cứ chuyện gì về đêm đó. James xua những lời của tôi như đang quạt mấy con ruồi nhuế. Anh im lặng một lát rồi nói. Khi tao trở lại để lấy cái quần, nó rối nùi từ khi tao tuột nó ra. Tao không gỡ nó ra được. Nhưng khi tao quay lại, James hít một hơi sâu. Khi tao quay lại, nó được xếp vắt ngang hàng rào, giống như nó đang chờ tao vậy. Giọng James trùng xuống. Và còn chuyện nữa, Về nhà tao cho mày xem. Nó đã được khâu lại, không giống một phụ nữ khâu, mà giống kiểu tao ráng làm, nhăn nhúm hết trơn, hầu như giống... Vậy có ai đó biết anh sẽ quay lại kiếm nó? James rùng mình. Giống như ai đó đọc được ý nghĩ của tao. Giống như ai đó có thể biết tao sắp làm gì. Không ai có thể biết tao sắp làm gì trừ khi họ biết tao, đúng không Scout? Câu hỏi của James là một lời khẩn cầu. Tôi trấn an anh. Không ai có thể biết anh sắp làm gì trừ khi họ sống trong nhà này với anh. Còn em có khi thậm chí còn không biết nữa kia. Chúng tôi đi ngang cái cây của mình. Trong lỗ hốc của nó có một cuộn dây xám. Tôi nói đừng lấy James. Đây là chỗ giấu của ai đó. Tao không nghĩ thế Scout ạ. Phải mà. Ai đó như Walter Cunningham đến đây vào mỗi giờ nghỉ và giấu các thứ của nó. Và tụi mình đi ngang rồi lấy của nó. Nghe nè, cứ để nó ở đó vài ngày. Nếu nó còn đó, mình sẽ lấy. Đồng ý không? James nói đồng ý. Có thể mày đúng. Chắc nó là chỗ của thằng nhóc nhào đó. Giấu những thứ của nó không cho bọn lớn hơn biết. Mày biết là chỉ khi đi học, mình mới thấy mấy thứ đó. Tôi nói phải. Nhưng tụi mình đâu có đi ngang đây trong lúc nghỉ hè. Chúng tôi về nhà. Sáng hôm sau, cuộn dây vẫn còn ở nơi chúng tôi để nó lại. Khi nó vẫn ở đó, vào ngày thứ ba, James bèn bỏ vào túi. Từ đó trở đi chúng tôi xem mọi thứ tìm thấy trong lỗ hốc đó là tài sản của chúng tôi. Lớp 2 thật chán. Nhưng James cam đoan rằng tôi càng lớn, trường học càng tốt hơn. Rằng mới đầu anh cũng vậy. Và mãi đến lớp 6, người ta mới học được điều đáng giá. Lớp 6 có vẻ khiến anh vui từ đầu. Anh học qua thời kỳ Ai Cập mà tôi thấy khó hiểu. Anh cố đi thẳng đơ người, giơ một tay tới, một tay ra sau, để bàn chân này sau bàn chân kia. Anh tuyên bố, người Ai Cập đi theo kiểu đó. Tôi nói nếu họ đi như vậy, tôi không biết làm thế nào họ hoàn thành công việc được. Nhưng Jim nói, họ đạt thành quả hơn người Mỹ nhiều. Họ đã chế ra giấy vệ sinh và thuật ướp xác vĩnh viễn. Và hỏi, ngày nay chúng ta sẽ ở đâu nếu họ không nghĩ ra những thứ ấy? Bố Atticus bảo, tôi bỏ bớt những tính từ rồi, thì tôi sẽ có các sự kiện. Ở Nam La Habana, các mùa không được xác định rõ ràng. Mùa hè lan sang mùa thu, và mùa thu đôi khi không có mùa đông nối theo sau, mà chuyển sang một mùa xuân ngắn ngủi, rồi tan lại vào mùa hè. Mùa thu năm đó là một mùa thu dài, hầu như không lạnh đến mức cần tới một chiếc áo khoác mỏng. James và tôi đang đi theo quỹ đạo của chúng tôi vào một chiều tháng 10 dịu mát. Thì cái hốc cây khiến chúng tôi dừng lại. Lần này có cái gì trăng trắng trong đó? James dành cho tôi đặc ân. Tôi lôi ra hai hình nhân nhỏ được tạng bằng miếng xà bông. Một cái tạc hình đứa con trai, hình kia mặc chiếc đầm thô. Trước khi tôi nhớ ra rằng không có thứ bùa ếm nào như vậy, tôi đã hét lên và ném chúng xuống. James lượm chúng lên. Có chuyện gì với mày vậy? Anh chùi sạch bụi đỏ bám trên mấy cái hình nhân. Anh nói, mấy cái này hên lắm, tao chưa từng thấy thứ nào đẹp như vậy. Anh thả chúng xuống tay tôi. Chúng gần như là hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo về hai đứa trẻ. Đứa con trai mặc quần sóc, một lọn tóc bù xù xõa xuống chân mày nó. Tôi nhìn lên James, một lọn tóc nâu thẳng rũ xuống từ đường ngôi. Trước đây tôi chưa từng nhận ra điểm này. James nhìn từ búp bê gái sang tôi. Búp bê có tóc che kín trán, tôi cũng vậy. Anh nói, những hình này là tụi mình. Theo anh, ai làm chúng? Anh ấy hỏi, ai ở quanh đây biết đẽo gọt mà tụi mình biết nhỉ? Ông Avery chỉ làm giống vậy thôi. Ý tao nói chạm khắc ấy. Ông Avery làm trung bình một thanh củi một tuần. Ông gọt đến lúc nó nhỏ lại còn bằng cây tăm rồi nhai. Tôi nói đó là người yêu của cô Stephanie. Ông ta khắc được, nhưng ông sống ở vùng nông thôn. Ông ta chú ý đến tụi mình từ hồi nào vậy? Thì có lẽ ông ngồi ở hàng hiên, nhìn tụi mình thay vì cô Stephanie. Nếu em là ông ta, em sẽ làm vậy. James nhìn tôi rất lâu, đến độ tôi hỏi có chuyện gì vậy? Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời, không có gì, Scout à. Khi về tới nhà, James cất hai con búp bê vào giường của anh. Chưa đầy hai tuần sau, chúng tôi nhận được nguyên một gói kẹo cao su mà chúng tôi cứ thế tận hưởng. Lời đồn rằng mọi thứ ở khu nhà Ridley đều là thuốc độc đã trôi khỏi ký ức của James. Tuần kế tiếp, lỗ bọng đó chứa một huy chương xỉn màu. James đưa nó cho bố Atticus xem. Ông nói đó là huy chương đánh vần, rằng trước khi tụi tôi ra đời, các trường ở hạt May Cam có những cuộc thi đánh vần và thưởng huy chương cho người thắng cuộc. Bố Atticus nói, chắc có ai làm mất nó. Đoạn ông hỏi tụi tôi đã hỏi vòng vòng xung quanh chưa? James đá chân tôi khi tôi định khai ra nơi chúng tôi nhặt được nó. James hỏi, liệu bố Atticus có nhớ ai đã nhận được một cái không? Bố Atticus nói không. Món quà lớn nhất của chúng tôi xuất hiện 4 ngày sau đó. Nó là chiếc đồng hồ bỏ túi không còn chạy nữa, gắn vào một sợi dây chuyền, có con dao nhôm. James à, anh có nghĩ nó là vàng trắng không? Không biết, để tao đưa cho bố xem. Bố Atticus nói chắc nó đáng giá 10 đô, gồm con dao, dây chuyền các thứ, nếu nó còn mới. Ông hỏi, con có đổi trác với ai ở trong trường không? Ồ không, thưa bố. James lôi ra cái đồng hồ của ông nội mà bố Atticus cho anh ấy đeo mỗi tuần một lần nếu anh giữ cẩn thận. Và những ngày đeo đồng hồ đó, James đi đứng rất cẩn thận. Bố à, nếu bố đồng ý, con sẽ giữ cái này xài thay cái kia. Không chừng con sửa nó được. Khi cái mới thay thế dần cái đồng hồ của ông nội, và việc đeo nó trở thành một nhiệm vụ phiền toái trong ngày, James không còn cảm thấy sự cần thiết của việc xác minh giờ giấc 5 phút một lần nữa. Anh đã làm việc sửa chữa ngon lành. Chỉ có một lò xo và hai màu nhỏ xíu được bỏ ra, nhưng đồng hồ vẫn không chạy. Anh thở dài, ôi, nó không bao giờ chạy, Scout ạ. Hả? Mày có cho là mình nên viết một lá thư cho người để lại những thứ này cho mình không, Scout? Đúng vậy đó, James. Mình cảm ơn họ, có gì sai đâu. James nắm hai lỗ tai, lắc đầu qua lại. Tao không hiểu, tao vẫn không hiểu được. Tao không biết tại sao, Scout ạ. Anh nhìn về phía phòng khách, tao nghĩ tốt hơn là nói với bố Atticus. Không, tao cho là không. Thế em sẽ nói với bố giùm anh. Không, đừng làm vậy, Scout. Suốt buổi tối, anh đã định nói với tôi điều gì đó. Khuôn mặt anh sáng bừng, và anh chồm tới bên tôi. Rồi anh lại đổi ý. Giờ anh lại đổi ý nữa. Ồ, không có gì. Nè, mình viết thư đi. Tôi chìa tờ giấy và cây bút chì vào ngay mũi anh. Được rồi, kính thưa ông. Sao anh biết đó là đàn ông? Em cá, đó là cô mau đi. Em tin chắc điều đó từ lâu. Cô mau đi, đâu có nhai kẹo cao su. James cười toe, mày biết đó. Nhiều khi cô có thể nói chuyện khá thật. Có lần tao mời cô một thanh kẹo cao su, cô nói không, cảm ơn, rằng kẹo cao su dính vào vòm miệng làm cô không nói chuyện được. Chả phải vậy sao? Phải. Có khi cô ấy có thể nói những điều hay ho. Nhưng dù sao cô cũng không có đồng hồ đeo tay với sợi dây chuyền. James nói, thưa ngài, chúng tôi trân trọng cái... Không, chúng tôi trân trọng mọi thứ mà ngài đặt vào cây cho chúng tôi. Kính thưa Jeremy Atticus Finn. Ông ta đâu biết anh là ai nếu anh ký tên như vậy. James tẩy tên anh và viết James Finn. Tôi ký tên Jean-Louis Finn Scout bên dưới. James để lá thư và bì thư. Sáng hôm sau trên đường đến trường, anh chạy trước tôi và dừng lại chỗ cái cây. James đang quay mặt về phía tôi khi anh nhìn lên và tôi thấy anh trở nên trắng bệch. Scout. Tôi chạy tới chỗ anh. Có ai đó đã chám lỗ bọng đó bằng xi măng. Đừng khóc, Scout. Đừng khóc lúc này. Mày không lo rằng... Anh thì thầm với tôi suốt đường đến trường. Khi chúng tôi về nhà ăn trưa, James nuốt vội nuốt vàng, chạy ra hàng hiên, đứng ở bậc thềm. Tôi theo anh. Anh nói, chưa có ai đi ngang đó. Ngày hôm sau, James lặp lại việc trông trường của anh và được đền bù. Anh nói, ô, chào ông Nathan. Chào buổi sáng, James Scout. Ông Nathan nói khi đi ngang qua. James nói, ông Ridley. Ông Ridley quay sang. Ông Ridley, ông chét xi măng vào cái lỗ ở cây đằng kia ạ? Ông đáp, phải, ta chét nó. Sao ông lại làm vậy? Cây sắp chết, cháu dùng xi măng chét vào khi chúng bệnh. Cháu phải biết điều đó chứ, James. James không nói gì về chuyện đó cho đến chiều tối. Khi chúng tôi đi ngang cái cây của chúng tôi, anh vỗ một cách trầm tư vào lớp xi măng của nó. Nó vẫn chìm sâu trong suy nghĩ. Có vẻ như anh đang buồn phiền. Vì vậy tôi giữ khoảng cách. Như thường lệ, chúng tôi đón bố Atticus đi làm về tối đó. Khi lên tới bậc thềm, James nói, bố Atticus, làm ơn nhìn ra đằng kia, chỗ cái cây đó. Cây nào? Cái cây ngay góc khu đất nhà Ridley trên đường tới trường đó. Sao? Cây đó sắp chết hả bố? Ồ không con ạ, bố không nghĩ thế. Nhìn lá nó kìa, xum xuê, xanh đâu có chỗ nào úa đâu. Thậm chí nó không bệnh nữa hả bố? Cái cây đó khỏe mạnh như con vậy, James. Có chuyện gì vậy? Ông Nathan nói cây đó sắp chết. Thì cũng có thể... Bố chắc ông ta biết nhiều về cây của ông hơn chúng ta. Bố Atticus để chúng tôi ở lại hàng hiên. James tựa vào cây cột, cọ vai vào đó. Anh ngứa hả James? Tôi hỏi một cách hết sức lịch sự. Anh không trả lời. Tôi nói, vào nhà đi James. Lát nữa đi. Anh đứng đó, cho đến khi đêm xuống. Và tôi chờ anh. Khi chúng tôi đi vào nhà, tôi thấy anh nãy giờ đã khóc. Mặt anh bẩn ở những chỗ có thể có nước mắt. Nhưng tôi nghĩ thật kỳ lạ là tôi không hề nghe thấy tiếng anh khóc. Vì các lý do mà những nhà tiên tri kinh nghiệm nhất ở hạt May Cam cũng không thể hiểu được. Năm ấy mùa thu đã chuyển sang mùa đông. Chúng tôi có 2 tuần lạnh nhất kể từ năm 1885. Bố Atticus kể ông Avery nói là trên đá Rosetta có viết rằng khi trẻ con không vâng lời cha mẹ chúng, hút thuốc lá và đánh lộn, các mùa sẽ thay đổi. James và tôi bị đè nặng bởi cái tội đã góp phần vào những sai lệch bất thường của thiên nhiên, do đó gây bất hạnh cho hàng xóm của chúng tôi và bực bội cho bản thân chúng tôi. Bà Ridley già chết mùa đông năm đó, nhưng cái chết của bà chẳng gây được mấy xôn xao. Hàng xóm hiếm khi thấy bà, trừ lúc bà ra tưới mấy cây chuối hoa của bà. James và tôi cho rằng cuối cùng Bu đã giết bà. Nhưng khi bố Atticus từ nhà Ridley trở về, ông nói bà chết vì những nguyên nhân tự nhiên trước sự thất vọng của chúng tôi. James thì thầm, hỏi bố đi. Anh hỏi đi, anh lớn nhất mà. Đó là lý do mày phải hỏi bố. Tôi hỏi, bố Atticus à, bố có gặp ông Arthur không ạ? Bố Atticus nghiêm nghị nhìn tôi qua tờ báo, bố không thấy. James cản, không cho tôi hỏi thêm nữa. Anh nói bố Atticus vẫn còn dễ sốc về chúng tôi và nhà Ridley. Và có dò hỏi gì thêm cũng không ổn. James có ý rằng bố Atticus nghĩ những hành động của chúng tôi vào đêm mùa hè ấy không đơn thuần chỉ dừng lại ở chỗ chơi phé cởi đồ. James không có cơ sở vững chắc cho những ý tưởng của anh. Anh nói đó chỉ là một linh cảm bất chợt. Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn ra cửa sổ và gần như chết điếng vì sợ hãi. Tiếng rú của tôi khiến bố Atticus đang cạo râu trong phòng tắm phải chạy ra. Tận thế rồi bố Atticus, làm ơn làm cái gì đi chứ? Tôi lôi ông đến bên cửa sổ mà chỉ. Ông nói, ôi không phải đâu, tuyết rơi đấy mà Scout. James hỏi bố Atticus, liệu nó rơi hoài hay sao? James cũng chưa từng thấy tuyết, nhưng anh biết nó là gì. Bố Atticus nói ông không biết gì hơn James về tuyết, nhưng bố nghĩ nếu trời ẩm ướt thế này, nó sẽ chuyển thành mưa. Điện thoại reo, và bố Atticus rời bàn ăn đến nghe. Bố nói khi quay lại, đó là Alamay. Bố trích nguyên văn nhé, vì hạt mây cam không có tuyết rơi từ năm 1885, nên hôm nay sẽ nghỉ học. Alamay là người trực tổng đài điện thoại hàng đầu của mây cam. Cô được giao việc phổ biến những thông báo công, thư mời đám cưới, phát còi báo cháy, và cho những chỉ dẫn sơ cứu khi bác sĩ Raynon đi vắng. Cuối cùng, khi bố Atticus yêu cầu chúng tôi trật tự lại và bắt chúng tôi nhìn vào đĩa thức ăn của mình thay vì ra ngoài cửa sổ, James hỏi, đắp người tuyết như thế nào hả bố? Bố Atticus nói, bố chưa từng biết. Bố không muốn tụi con thất vọng, nhưng bố e rằng không có đủ tuyết để làm một quả cầu tuyết nữa kìa. Campunia bước vào nói, bà nghĩ trời sẽ như vậy hoài. Khi chúng tôi chạy ra sân sau, nó đã phủ một lớp tuyết mềm mỏng. James nói, tụi mình không nên đi lòng vòng trên tuyết, coi kìa, mỗi bước chân của mày lại làm phí phạm hết cả. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Noah Hawley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.